Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, chương 88, chết đi long nhóm. Một mặt nói, năm cái long thân thể dần dần trở nên hư ảo. Trên bầu trời, bỗng nhiên phóng xuống một đạo bạch sắc quang mang, đem bọn họ đều bao phủ, tựa như ở đón chào trời cao triệu hoán. Năm cái long trên mặt bộc lộ ra ngoài là không nỡ cùng quyến luyến. Ainiu, Nasu ngơ ngác nhìn bị bạch quang bao phủ hỏa long vương Ainiu. Gazil cùng Wendy cũng phân biệt nhìn thiết long cùng thiên long. Trong ánh mắt, lộ ra nồng nặc không nỡ. Thiên long cúi người đi, nhìn kiều tiểu Wendy, có thể, nàng mới là để cho người lo lắng người. Các ngươi sau đó có lẽ sẽ gặp phải khó khăn nhiều hơn. Chẳng qua nếu như các ngươi một lòng đoàn kết lời nói, là nhất định không có vấn đề. Ta tin tưởng ngươi, ngửi được cách mùi khác. Hơn nữa, cái này từ biệt, có thể chính là vĩnh viễn. Wendy mặt bên trên lộ ra buồn khổ, vội vã lắc đầu. Đừng a, Grandini, thiên long chỉ là ôn nhu cười cười, không có nói cái gì đó. Nó cũng không muốn phân biệt, nhưng 28 là sự thực không cho phép chúng nó dừng lại. Gazil thì là ưỡn ngực thăng mục tiễn thiết long, nhìn như thờ ơ, thế nhưng trong ánh mắt, lại dần dần trở nên mơ hồ. Thiết long cũng nhìn chăm chú vào Gazil, có lẽ là biết hắn không am hiểu phân biệt, cũng không nói gì thêm phiến tình. Nhãn thần, đã đại biểu tất cả. Cha, Nasu khóe mắt chảy xuôi nước mắt. Hắn từ Ainiu sau khi biến mất, vẫn tại tìm kiếm hắn. Hiện tại vừa mới tìm được, liền muốn phân biệt, không thể nào tiếp thu được. Nội tâm bị bi thương chiếm cứ. Nasu, không muốn bi thương. Chúng ta long thời kỳ đã nghênh đón chung kết. Về sau sáng tạo tương lai sẽ là các ngươi, là nhân loại các ngươi. Nasu nghe vậy, xoa xoa khóe mắt nước mắt, hăng hái gật đầu. Có thể Nasu không muốn để cho Ainiu chứng kiến mềm yếu một mặt. Một lần cuối, hắn nhớ muốn đường đường tránh tránh đưa tiện Ainiu. Chỉ là, tại sắp tiêu thất phía trước, Ainiu bỗng nhiên đưa mắt rơi vào Shiva trên người. Là, vâng, đúng, là, Uchiha Shiva nhân loại a. Làm sao? Nói ra suy nghĩ của mình sao? Shiva nhìn Ainiu, bình tĩnh mở miệng nói. Ainiu nhìn Shiva, muốn nói cái gì đó nhưng là lại có không biết như thế nào mở miệng. Mấy sau đó, hắn thở dài một hơi. Không có gì, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Ainiu dường như biết chút ít cái gì. Còn là nói, hắn phát hiện cái gì? Bạch quang trở nên càng phát cường liệt. Ngũ cái cự long, triển khai che khuất bầu trời cánh. Lập tức ở bạch quang triệu hoán phía dưới, dần dần bay lên không. Phía dưới, mọi người nhãn tiễn bọn họ rời đi. Nasu, Wendy, Gazil đám người, hiện tại đến cuối cùng là ở vào một loại điều nào trạng thái đâu? Đây chính là tiễn đừng mẫu thân của mình giống nhau a. Mà chính là vào lúc này, Shiva bên trong lòng, bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm. Đó là Ainiu, người thật giống như đối với En biết không thiếu. Ma lực truyền âm, Ainiu sao? Người muốn nói điều gì? Shiva bình tĩnh nhìn Ainiu, cảm tình giấu giếm vu biểu. Người thả đi Acnologia, thả đi Zirep, người đến cùng muốn làm gì? Người muốn sống lại En, mục đích là cái gì? Cái gì đó, thực sự là ác thú vị. Trộm hãy nghe ta nói. Shiva khóe miệng bỗng nhiên giơ lên, nhìn Ainiu, lộ ra nụ cười. Nói cái gì để cho chạy? Quá nghiêm trọng a, ta có thể đánh bất quá hai người bọn họ. Đừng giả bộ choáng váng. Mới vừa chảm sát Zirep một kiếm kia không nói, phía trước ngươi dùng để đối phó Minh Vương ma pháp, đồ chơi kia tuyệt đối đủ để đem hai người bọn họ phá hủy. Ngươi là có thực lực giết chết hai người bọn họ. Ngươi để cho chạy mục đích của bọn họ là En. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái này cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Hơn nữa, đã tử vong ngươi, cũng không quản được nhiều như vậy. Không bằng an tâm thăng thiên như thế nào? Nếu như là En chuyện, ta cũng không thể mặc kệ. Thực sự là phiền phức a. Bất quá rất xin lỗi. Người cũng không cái kia năng lực để ý tới ta. Nghe vậy, Ainu giọng bỗng nhiên trở nên lạnh. Người quả nhiên đối với En biết chút ít cái gì. Người tuyệt đối không thể đối với En xuất thủ. Hắn biết rõ Shiva thực lực, cho nên mới nói như thế. Hắn cũng không lo lắng En sống lại, mà là lo lắng En bị Shiva giết chết. Hắn không phải minh bạch En rốt cục mạnh đến mức nào. Thế nhưng Shiva phía trước hiện ra lực lượng là siêu việt sinh tử. Không phải, phải nói là thao túng sinh tử lực lượng. Minh bạch chưa? Tuyệt đối không thể. Cái này có thể không phải ngươi có thể đủ quản được. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Nói đùa, để cho chạy Zirep, chính là vì En. Ngươi chính là một đầu đã tử vong long. Dựa vào cái gì để Shiva buông tha? Đánh cảm tình bài. 950. Xin lỗi, Shiva cùng hắn cũng không quen thuộc. Chỉ ít nói, tại hắn làm ra chân chính quyết định phía trước. Không muốn nỗ lực đi di chuyển En. Ta không phải ma quỷ. Trừ phi không có biện pháp chút nào. Chỉ ít nói ta sẽ ôm lấy tính mạng của hắn. Hắn làm ra quyết định. Xin lỗi, ta có thể các loại. Chờ, không phải lâu như vậy. Người chỉ có thể cầu khẩn. Hắn có thể đủ ở ta mở ra phong ấn phía trước làm ra phán đoán. Minh bạch chưa? Ainu sâu đậm nhìn Shiva. Cuối cùng biến mất ở giữa bạch quang. Nhưng mà, cái kia sau cùng nhãn thần. Và thanh âm, lại dường như tới từ địa ngục. Nếu như ngươi làm thương tổn hắn. Làm thương tổn ta nhi tử Nasu. Dù cho tại địa ngục ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sau khi nói xong. Kể cả Ainu ở bên trong năm cái long lập tức biến mất ở chân trời. Lưu lại, chỉ có bi thương diệt long ma đạo sĩ nhóm, đã bình tĩnh đứng tại chỗ. Trở về chỗ Ainu cuối cùng lời nói Shiva. Sau một lát, tựa như nghe được cái gì cảm giác hứng thú sự tình một dạng. Shiva lẩm bẩm, uy hiếp, thực sự là nực cười. Những thứ này, đều không phải ngươi có thể đủ quyết định. Lựa chọn cuối cùng quyền ở trên tay ta. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.